Đỉnh cao phú quý, chương 978. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên nó trông giống như một cặp vợ chồng già và vợ già. Trình Uyên cảm thấy rất đột ngột. Anh không biết trong lòng Lý Nam Địch có gì thay đổi. Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Giống như quay lại thời điểm mới gặp nhau vậy. À không, có vẻ dữ dội. Hơn thế, cô ấy bị mất trí nhớ à, em? Không sao chứ? Trình Uyên lo lắng hỏi. Lý Nam Địch ôm bụng nói. Không tốt, ta đói quá. Bối rối. Đíp đíp. Nam Địch, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện vui vẻ. Trình Uyên lúc này cảm thấy rất không đáng tin cậy. Anh ta phải tìm ra những gì đã xảy ra với Lý Nam Địch hoặc trong trái tim anh ta. Và liệu có bất kỳ sự hiểu lầm nào không? Tuy nhiên, Lý Nam Địch dường như không muốn nói chuyện với anh ta về chủ đề này cho lắm. Giả vờ đau khổ và nói. Tôi đói. Trình Uyên im lặng một lúc rồi nói. Được rồi, anh đi mua đồ ăn cho em trước. Nói xong, anh ta quay người và rời khỏi trạm thu gom chất thải. Anh nhớ có một quán bún bên kia đường đối diện với trạm thu mua phế liệu. Và ở đây tương đương với ngoại ô quận 2. Hai bên đường còn khá hoang vắng. Không có cao ốc, chỉ có một rừng dương. Khi Trình Uyên băng qua đường, bước chân anh đột ngột dừng lại. Anh nói nhỏ, đi ra. Trên thực tế, kể từ khi rời khỏi gia đình Mạnh, anh cảm thấy có ai đó đã theo dõi mình suốt thời gian qua. Lý do tại sao anh ấy vẫn bình tĩnh là anh ấy vẫn không muốn bị lộ. Nhưng sự xa xôi ở đây không thành vấn đề. Và Trình Uyên có thể cảm nhận được rằng đối phương thuộc loại cấp 2 cấp thấp. Cấp 2 đảo vàng không có nhiều. Nhưng cũng không phải không có. Giống như quận 2 cũng có vài cái. Sau đó, một người phụ nữ với dáng người đẹp mê hồn bước ra từ sau cây dương. Chắc chắn rồi, cô ấy là một chiến binh. Người phụ nữ bước đến chỗ Trình Uyên và nhìn Trình Uyên một cách lạnh lùng. Người phụ nữ này có khuôn mặt nghiêm nghị. Không đẹp cũng không xấu. Nhưng dáng người của cô ấy rất đáng được công nhận. Cô ấy đang mặc một bộ đồ bó sát bằng da. Và trông cô ấy có chút gì đó anh hùng. Đối với một người ở đẳng cấp của cô ấy, việc không nhìn thấy chiều sâu của Trình Uyên là điều đương nhiên. Và người phụ nữ biết rằng các cao thủ cấp 2 ở quận 2 đều là người nhà họ Mạnh. Chắc chắn sẽ không nghĩ rằng Trình Uyên là cao thủ cấp 2 trở lên. Trong mắt cô, Trình Uyên có thể chỉ là một chiến binh cấp 4. Ai cử cậu? Trình Uyên quay đầu lại và cười với cô. Nữ nhân ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt lạnh lùng, đậm. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Làm sao dám hỏi ta bằng cái giọng điệu này? Trình Uyên hơi giật mình. Tự nhủ lòng mình cũng là một cô gái kiêu ngạo. Anh ta không thể không thay đổi lời nói của mình và hỏi. Vậy thì ai đã gửi bạn đến đây? Cách chương.